Chương 2344, bồi ngươi tốt nhất chơi. Cho nên nói, trước mắt cô bé này, căn vốn liền không phải là học sinh của học viên MGFF, chẳng qua là Ân Duyệt Dung cố ý nghĩ dùng nàng để dò xét thái độ của mình. Nếu như, chính mình thật là giả mạo Dịch Vân Mạc, gặp phải học viên MGFF học sinh, hơn nữa người học sinh này còn không biết mình, vậy mình kỹ thuật diễn xuất tốt hơn nữa, cũng phải lộ ra chân tướng. Ân Duyệt Dung cờ sai một chiêu, nàng từ đầu tới cuối, chỉ có một cái có thể cơ hội dò xét ra mình tới, chính là đối với tam trưởng lão Hạ Tử Thủ. Đáng tiếc, Ân Duyệt Dung bỏ lỡ cơ hội này. Chẳng lẽ không có ra tay là bởi vì kiêng kỵ Tư Dạ Hàn mới vừa Diệp Hoàn Hoàn nghe, cái này tự xưng học viên MGFF nữ hài nói nàng biết Dịch Vân Mạc, hơn nữa tại học viên MGFF ra mắt Dịch Vân Mạc, Diệp Hoàn Hoàn suýt nữa bật cười. Đứa nhỏ ngốc nào có cái gì Dịch Vân Mạc a, hết thể giải đều là hư ảo. Ân Duyệt Dung có chút hăng hái nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, Dịch tiểu thư, ngươi nói có kỳ quái hay không? Tại sao ngươi tại MDFF học viện học muội nhận ngươi không ra, cái này có phải hay không rất có ý tứ? Theo Ân Duyệt Dung dứt tiếng, một cái chớp mắt, không ít ân gia hộ vệ vọt vào phòng, đem nơi này vây chặt đến không lọt một giọt nước. Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy những thứ kia ân gia hộ vệ, cũng không có nói gì nhiều. Ta rốt cuộc hẳn là gọi ngươi là Dịch tiểu thư đây, vẫn là nói, hẳn là gọi ngươi là Nhiếp tiểu thư. Thấy Diệp Hoàn Hoàn không mở miệng nói chuyện, Ân Duyệt Dung hướng về Diệp Hoàn Hoàn, lạnh giọng cười nói. Một giây kế tiếp, Diệp Hoàn Hoàn từ trên ghế xạ lòn ưu nhã đứng dậy, khỏe môi nết lên một tia không hiểu nụ cười, không nhìn bốn phía ân gia hộ vệ, chậm rãi hướng về Ân Duyệt Dung đi tới. Rất nhanh, Diệp Hoàn Hoàn đi tới bên người Ân Duyệt Dung, làm sao, ân chấp sự thích giúp người đổi họ. Nghe tiếng, Ân Duyệt Dung mới vừa muốn mở miệng nói gì, lại bị Diệp Hoàn Hoàn vẫy tay cắt đứt. Lập tức, nụ cười trên mặt Diệp Hoàn Hoàn thu lại, mặt lộ vẻ sương lạnh, lạnh giá thấu xương âm thanh từ trong miệng chậm rãi phun ra, Ân Duyệt Dung, ngươi muốn chơi cái gì, không bằng bày ra cái từng đạo tới, để lên bàn, ta bồi ngươi tốt nhất chơi. Ân Duyệt Dung nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, hơi nhíu mày. Ân Duyệt Dung, hôm nay ta là nhìn tại trên mặt mũi của Tư Dạ Hàn, tiếp nhận lời mời của ngươi, càng là nhìn tại ngươi là mẹ Tư Dạ Hàn phân thượng, không so đo với ngươi. Diệp Hoàn Hoàn phảng phất là cái kia cao cao tại thượng cấp trên, cuối cùng nói cho ngươi một câu, ở trước mặt ta, ngàn vạn lần không nên cho thể diện mà không cần. Diệp Hoàn Hoàn dứt lời, cùng Ân Duyệt Dung sát vai mà qua, đối mặt đếm không hết ân gia hộ vệ, cút. Hộ vệ đội trưởng nhìn Ân Duyệt Dung một cái, chợt lại hướng về Diệp Hoàn Hoàn quan sát chốc lát, cuối cùng thức thời nhường đường. Lúc này, Ân Duyệt Dung sắc mặt âm trầm thật giống như có thể chảy ra nước, nhưng rất nhanh nhưng lại thay một bộ mặt mày vui vẻ, Dịch tiểu thư, ta muốn đây đều là hiểu lầm. Có phải là hiểu lầm hay không, ta không có hứng thú, Ân Duyệt Dung, ngươi nhớ kỹ cho ta hiện tại, cảm thấy hứng thú chỉ có con của ngươi, chỉ như vậy mà thôi. Diệp Hoàn Hoàn dứt lời, đầu cũng không quay nhanh chân rời đi, có phải là hiểu lầm hay không, mục đích của ngươi là cái gì, ta không có hứng thú biết, chỉ lần này một lần, nếu như tiếp tục mạo phạm, tự gánh lấy hậu quả. Nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn rời đi ân ra, mẹ Kiều thần sắc có chút nóng nảy, lần này phu nhân đích sắc có chút thử quá mức, dù sao, nữ nhân kia không phải là nhân vật đơn giản gì. Chờ sau khi Diệp Hoàn Hoàn rời đi, Ân Duyệt Dung mặt đầy lạnh giá nụ cười thấu xương, nếu như không phải là cha nàng Dịch Vân Mạc, nàng đã là một cái người chết rồi. Phu nhân, không thể không nói, Dịch Vân Mạc đó, đích sắc là quá cuồng vọng, coi như là Dịch hội trưởng, cũng không cần loại thái độ này đối đãi phu nhân. Mẹ Kiều để cho ân gia hộ vệ lui ra sau, hướng về Ân Duyệt Dung nói.